Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Nguy hiểm địa ngục đảo. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, John thu thập xong hành trang, dọc theo trong hang động bộ thô ráp cải tạo cầu thang. Từng bước một hướng về mặt đất đi đến, trên thực tế hắn cũng không có gì hay thu thập. Đồ ăn, dược phẩm, công cụ cũng không thể mang. Có thể mang đi chỉ có một thân đơn bạc lính mới ngắn tay các kiếm sĩ tốt một chút. Có thể đem mình bên người bội kiếm mang tới đêm qua, mặc dù là căn cứ, phái rơi, ý nghĩ biến tướng. Đuổi đi Toko, nhưng John cũng không có lừa dối hắn có thể hay không nhận rõ chính mình. Đây là một cái so với thực lực, so với tín ngưỡng, so với giấc mơ trọng yếu hơn điểm mấu chốt. Có thể nhìn rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng người, mới có cơ hội đi cải chính, đi rèn luyện, đi tiến bộ, sau đó coi đây là hòn đá tảng. Ở phía trên xây thực lực, tín ngưỡng cùng với giấc mơ cao lầu đơn thuần mài giũa là nhất không có ý nghĩa. Ở cái này bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều sẽ người chết nguy hiểm thế giới. Phán đoán quan trọng nhất, một lần phán đoán sai lầm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hải quân quan quân ngoại trừ có thực lực, đủ trung thành, càng quan trọng chính là có đầu óc, biết tình huống thế nào nên làm ra cái gì phán đoán, biết mình cái gì có thể chạm cái gì không thể, trở nên thành thục lên. Nạp tứ hải với mình ngực, trầm ổn như núi, nắm giữ một viên kiên cường trái tim này, mới phải hải quân muốn nhìn đến thành quả, cũng là kiểm tra chân chính mục tiêu địa ngục đảo chính. Là một cái liệt diễm cuồn cuộn lò nung lớn, nó sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất, đem các tân binh rèn luyện thành bách luyện thép luyện cho tới một chút cạn ném mất là tốt rồi quân. Hạ bong tàu, một đêm không ngủ Momonga ánh mắt thâm trầm, nhìn im lặng không lên tiếng từ gian phòng đi ra. Biến mất ở hắc ám cầu thang các tân binh, yên lặng đưa lên chúc phúc chờ đến 7 giờ. Phụ trách thống kê thượng tá đi tới, đối với Momonga nói rằng, báo cáo, Momonga trung tướng, bản kỳ lính mới cộng 36 người. Có 3 người không có đúng giờ rời đi, một người trong đó công bố chính mình ngủ quên. 2 người khác không có lý do gì, 3 cái A. Nhìn qua ngày hôm qua hình ảnh cho bọn họ mang đi tới rất lớn áp lực, Momonga khóe miệng co rúm mấy lần, muốn nổi giận, nhưng cuối cùng thở dài, vung tay, biết rồi, an bài xong xuôi, để bọn họ đánh quét nhà cầu 3 tháng. Phải, thượng tá tuân lệnh, xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Mỗi lần tới địa ngục đảo, đều có như vậy mấy người bởi vì sợ hãi do đó từ bỏ kiểm tra, mà từ bỏ kiểm tra liền đại biểu bọn họ. Ở trại tân binh tất cả nỗ lực đều uổng phí, chỉ có thể từ binh nhất, nhị đẳng binh bắt đầu làm lên, coi như có gia tộc dư, ta, che chở hữu, cũng rất khó lại bò lên. Kỳ thực có một câu nói Momonga chưa nói cho bọn hắn biết. Coi như bị đào thải, những kia kiên trì đến bước cuối cùng mới chạy quay lại tìm cầu che chở người. Kém cỏi nhất cũng có thể hỗn cái thượng sĩ mà trực tiếp từ bỏ người. Sẽ bị toàn bộ hải quân cao tầng trực tiếp từ bỏ, cầu thang cũng không phải rất dài. Làm John đi ra hang động đi tới mặt đất thời điểm, nơi đây đã có một đám người đang đợi. Queen Toko nhìn thấy John đi ra, quay về hắn miễn cưỡng làm nổi lên một nụ cười, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn. John nghĩ lại vừa nghĩ liền biết tại sao, liền dừng bước lại, cùng bọn họ đứng chung một chỗ, nhìn kỹ lối ra, mở miệng, một cái, hai cái, năm cái, sau đó, 7 điểm, Toko tự lẩm bẩm báo thời gian. Nghe được hắn, đoàn người có chút âm u, không hăng hái lắm bất kể là ai. Ở chiến hữu thật sự lựa chọn từ bỏ chuyện như vậy trước mặt, đều hài lòng không đứng lên một năm, thậm chí thời gian mấy năm bên trong. Bọn họ đồng thời cố gắng như vậy huấn luyện, ăn nhiều như vậy khổ, đáng, chịu nhiều như vậy thương. Nói cẩn thận muốn cùng tiến lùi lời thề. Đều ở này nghiêm khắc sự thực trước mặt ảm đạm tối tăm, bọn họ làm ra sự lựa chọn của chính mình. Hiện tại, nên chúng ta, Toko lên tinh thần trở nên nghiêm túc, nói rằng, ta là kiếm sĩ, đạo lực giá trị 700, đủ để ứng phó phần lớn dã thú nhưng ta ở dã ngoại không có sinh tồn kinh nghiệm. Vì lẽ đó ta cần giúp đỡ. Có người đồng ý gia nhập ta sao? Trải qua đêm qua xúc đầu gối trường đàm, Toko như cũ đi tới con đường này, đây là đường chính hắn chọn đường. Không ai có tư cách xen mồm, rất nhanh liền có người từ trong đám người đi ra, ta. Đó là một cái hệ Zhuan năng lực giả. Lúc trước nhìn thấy hắn ở trên thao trường một lúc hầu tử, một lúc người qua lại biến thân. John còn cảm giác rất là kinh ngạc, ta là hệ Zhuan khỉ khỉ trái cây khỉ lông vàng hình thái năng. Lực giả, ta am hiểu leo cây. Khứu giác cùng thính giác là người thường gấp 3. Còn có thể nhận biết trái cây có hay không độc. Ta có thể trợ giúp ngươi. Có cái thứ nhất, tự nhiên có thứ hai rất nhanh. Toko liền lôi kéo một cái 10 người đại đội 5. Hướng về phía đông, tu hu. Rời đi những người còn lại hoặc là lựa chọn một mình rèn luyện. Hoặc là túm năm tụng ba kết bạn mà đi cho tới John, ta là hệ lô gia trái cây năng lực giả. Vì lẽ đó ta muốn đi tìm một cái, có thể giết chết ta đối thủ. Nhìn John trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói ra làm người chấn động, cất bước đạp về đi về địa ngục đảo ở trung tâm nhất Hoang Jin. Một đám người nổi lòng tôn kính chiều hôm qua lên đảo thời điểm. Hết thảy mọi người nhìn thấy, địa ngục đảo đến cùng là một mảnh ra sao, thổ địa nó phía đông là một mảnh nhiệt đới rừng mưa. Một tòa thật to núi lửa đang hoạt động đem vạn tấn dung nham phun tới bầu trời. Rất nhanh liền dấy lên rừng rậm đại hỏa. Năm này qua năm khác làm lạnh chồng chất dung nham. Thậm chí hình thành từng tòa cao tới 100 mét Oyama. Trải rộng các nơi, mà phía tây là một mảnh băng nguyên. Nhìn qua không có phía đông nguy hiểm, nhưng ngay ở ngày hôm qua đổ bộ thời điểm, hai con hình thể vượt qua 300 mét cự thú ở trên băng nguyên khốc liệt chém giết. Dùng răng nanh lợi chảo đem ai buốc xé rách. Người thắng lấy một loại phi thường bạo lực thủ đoạn, đem bại người đầu lâu vặn dưới, nện ở quân hãm cách đó không xa trong vùng biển, chấn động tới cơn sóng thần từ chúng nó trên người dày đặc lông tơ có thể thấy được. Chúng nó cũng không phải cái gì khách qua đường, mà là bông nguyên lâu dài ở dân cho tới hòn đảo trung gian. Rất trùng hợp chính là đây là một mảnh lôi bão khu vực, tựa hồ bởi vì hai bên trái phải khí hậu nguyên nhân. Nơi này sấm sét như nước mưa như thế đánh xuống, vĩnh viễn không thôi. Bọn họ ở trên mặt biển nhìn thấy một cái độ dài vượt qua ngàn mét lớn sa bàn chuyển ở núi cao đỉnh, sau một khắc lại bị từ trên trời giáng xuống thấu bạch lôi trụ đánh cái thông suốt. May mắn còn sống, đại xà gào thét kêu rên từ núi cao rơi rụng, sau đó chính là lít nha lít nhít dã thú từ trong rừng hoang chui ra, đem nó lôi kéo thành mảnh vỡ, mang theo kịch độc màu tím máu rắn theo mương máng chảy xuôi từ núi cao dưới đáy một đường chảy tới cửa biển, tanh hôi đầy trời. Mãi đến tận hiện tại, bị máu rắn độc chết sinh vật biển số lượng như cũ đang gia tăng. Đây chính là địa ngục đảo, một tòa tập cực đoan khí hậu, hung tàn dã thú, độc vật ôn dịch là một thể địa ngục giữa trần gian. John lựa chọn đi nguy hiểm nhất lôi bảo khu vực rèn luyện. Các tân binh ngoại trừ đối với hắn đưa lên chúc phúc, không còn cách khác đổi làm là bọn họ coi như muốn từ bỏ, cũng không có cơ hội từ rông tố bên trong sống sót mà đi ra ngoài sau 3 ngày. Lôi bảo khu vực hoang Jin băng. Xoạt xoạt, một tiếng sét rót vào trong tai. Chuẩn xác không có sai sót, đánh vào một con như bọ cánh cứng như thế quái vật trên người. Nhất thời, bầu trời sấm sét như là bị xúc động dòng sông, tập trung oanh tạc đang quái vật trên người, đợi được sấm sét tản đi. quái vật kia cả người co giật mấy lần, hãy cùng người không liên quan như thế bò lên. Tiếp tục giết hướng về John. Hắn sau này Lightning Resistance tính cũng quá mạnh mẽ đi. Lúc này John tuy rằng trên người không nhìn ra bao nhiêu chật vật, nhưng trong đôi mắt để lộ ra đến uể oải còn là hết sức rõ ràng. Đây là hắn thâm nhập hoang dinh ngày thứ ba, ba ngày qua chỉ ăn một miếng thịt. John lúc này đói bụng, con mắt sung huyết vừa bắt đầu. Hắn coi chính mình dựa vào tiếng sấm trái cây sẽ ở mảnh này lôi bạo khu vực thuận buồm xuôi gió. Nhưng sự thực rất nhanh cho hắn một cái tai to chim, đừng nói thuận buồm xuôi gió. Hắn hiện tại thả cái điện đều đến cẩn thận từng ly từng tí một, tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Hắn tiếng sấm trái cây ở đây bị hoàn toàn khắc chế. Không phải không cách nào sử dụng, mà là một khi vận dụng năng lực trên trời bạo lôi thì sẽ bị hắn kích phát điện lưu hấp dẫn, tập trung oanh tạc vị trí của hắn, làm sấm sét người. John tuy rằng có thể bảo đảm chính mình không bị sét đánh chết, nhưng ở thiên nhiên mạnh mẽ điện lưu dày đặc oanh tạc dưới, hắn căn bản là không có cách di động, làm tiếng sấm trái cây năng lực giả hắn chính là một cái cực kỳ lớn dẫn lôi châm, đi cái nào gặp xui xẻo, bao quát chính hắn. Hơn nữa, trong rừng hoang không có bất kỳ thực vật nào, đào đất ba thước cũng không tìm được có thể ăn hành khối những kia cây cối kỳ thực đã sớm chết. Là sấm sét nhiệt độ cao đưa chúng nó quay nướng thành một loại quái lạ cứng rắn tinh thể, cho nên mới có thể sừng sững không ngã. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ hỏi, ở mảnh này không có một ngọn cỏ trong rừng hoang, những động vật nên ăn cái gì? Đáp án đương nhiên là thịt. Liền những vấn đề mới liền đến khu vực này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có sấm sét từ trên trời giáng xuống, ra sao động vật mới có thể ở đây sinh lợi sinh sôi? Đương nhiên là Lightning Resistance tính mạnh đến làm người giận sôi đám gia hỏa. Liền tỉ như tên trước mắt này, bắp thịt bọ cánh cứng, thân cao 2 mét. Bắp thịt cả người cầu kết, là cái 10 phần bắp thịt huynh quý. Nhưng nó không vượt qua 1000 đạo lực, thực lực đối với John tới nói cũng không mạnh. Thả ở bên ngoài, thuộc về trở tay một cái tát, có thể phiến chết một đoàn mặt hàng, nhưng ở này. 30 triệu vôn điện giật cộng thêm bị xúc động sấm sét oanh tạc. Nó chỉ là vẫy vẫy đầu co giật mấy lần liền cùng cái người không liên quan như thế ngày hôm qua ăn khối thịt kia là hắn từ một loại khác chân mang theo chất sừng liêm đao sói hình quái vật trong tay cướp hạ xuống. Vì lẽ đó hắn biết loại bọ cánh cứng này có thể ăn chỉ là kháng điện tính quá mạnh, khoan đất tốc độ có thể so với loài chim phi hành. Ở không cách nào tùy ý sử dụng trái cây năng lực điều kiện tiên quyết, một đường tình cờ gặp ba con đều bị chạy thoát. Đây là con thứ 4 lại một lần sấm sét mất đi hiệu lực. Nhìn hướng mình nhào tới khối thịt bọ cánh cứng, John hít sâu một cái, thẳng thắn siết chặt quả đấm của chính mình. May là ta không phải Ino. Nếu như hắn không phải ở không đảo sinh hoạt mà là ở này, sợ là sớm đã chết đói chứ. Tiếng sấm trái cây năng lực giả ở bên ngoài mạnh mẽ không gì sánh kịp. Nhưng ở đây ưu thế duy nhất chính là không cần lo lắng chết vào không rõ AOE. Ngoài ra cái gì đều không có. Nếu như Ino ở này, chết đói là hắn kết cục duy nhất. Siết chặt nắm đấm, khối khối bắp thịt như mãng xà như thế cầu kết mà lên, để cánh tay hắn đều lớn hơn một vòng. Sau đó John xem chuẩn quái vật khẩu khí, nổi giận gầm lên một tiếng, đem nắm đấm đập ra băng soạt soạt, ầm ầm ầm. Giáp xác vỡ tan âm thanh cùng quái lạ khuấy lên âm thanh bị tiếng sấm nhấn chìm. John nắm đấm luồn vào đối phương trùng loại khẩu khí bên trong. Từ nó đỉnh đầu nhô ra màu trắng hạch đào chạc óc cùng não nước, để hắn đầy tay đều là trắng mịn. Chán sền sệt chất lỏng. Nhìn qua buồn nôn đến cực điểm này, con bọ cánh cứng có cùng nhân loại tương tự đứng thẳng viên thân. Thể cấu tạo, cơ ngực tay hai con bắp thịt có thể thấy rõ ràng. Xa xa nhìn tới, hãy cùng một tên tráng hán trồng lên một thân bọ cánh cứng búp bê phục giống như nhưng này sườn. Thêm ra đến 4 con cánh tay cùng với đầu giữ tợn trùng loại bộ phận. Chứng minh nó có thể không phải là người nào loại kỳ kỳ. Gặp nặng như thế sang, bắp thịt bọ cánh cứng tứ chi điên cuồng vung vẩy, muốn tránh thoát đùng. Lúc này, John ngược tay nắm lấy bọ cánh cứng bụng thịt non, đưa nó một cái lật tung đập xuống đất, sau đó bù đắp một cước, triệt để dẫm nát đầu của nó. Lần này ngươi tổng ngòm củ tỏi đi, hãy cùng bình a. Ơ tách, khắc chế tất cả tẩu vị như thế, nắm đấm khắc chế tất cả kháng tính. Có điều vấn đề duy nhất là, ai nói côn trùng nhược điểm là đầu? Kỳ kỳ, bỗng nhiên, cái cổ trở lên hoàn toàn biến mất, bắp thịt bọ cánh cứng lập tức nảy lên. Không nói hai lời nằm trên mặt đất. Bước ra 6 cái chân hướng về phương xa chạy đi, dịch từ nó nơi cổ chỗ vỡ chảy ra. Vung một đường đều là tốc độ nhưng là tương đương kinh người. Giòn nhất thời một mặt mộng bức, loại này kinh sợ cảm giác. Không khác nào một người bình thường bị chém đứt đầu. Dòng máu dâng trào ra. Sau đó nhưng lấy một loại có thể cùng bâu đến 100 mét thi đua tốc độ điên cuồng chạy. Trốn. Hắn đây sao cũng chưa chết. Ngươi chơi ta đây. Giòn lúc này cũng nhảy lên. Vắt chân lên cổ lao nhanh không đuổi tới. Hôm nay lại không ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.